bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 4 của câu chuyện Quỷ Huynh, một câu chuyện nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của nữ tác giả Kiều Lộ Phi Hương. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 4, phần cuối cùng của câu chuyện này qua giọng đọc của Mèo Moon và Nhím Dù nhé. Hôm ấy, Diệp Khuynh Thành chờ đến 8 giờ tối cũng không thấy Hồ Lộ về nấu cháo. Bên ngoài phòng sấm sét dữ dội, trong lòng Diệp Khuynh Thành không hiểu sao cảm thấy vô cùng lo lắng, giống như bị sét đánh. Hắn buồn bực gãi tai, tự hỏi chính mình, chẳng qua chỉ là loài người ngốc nghếch mà thôi, nhưng không kiềm lại được. Lại cầm dù chạy xuống dưới lầu, hắn muốn đi tìm lại không dám đi xa, chỉ có thể đứng nhìn xe buýt đi qua đi lại. Từng chiếc xe buýt dừng lại rồi lại đi trước mặt hắn. Càng lúc hắn càng cảm thấy không yên tâm, thậm chí tiếng sấm nổ từng hồi khiến trái tim hắn bất an. Hắn không hiểu nhiều lắm về thế giới này, chỉ quen mỗi mình Hồ Lô, quấn quýt lấy cô, không phải bắt nạt cô, đồng thời có cảm giác muốn ỉ lại ư. Mãi không tìm được, Diệp Khuynh Thành bực mình, hắn quyết định quay về nhà một lần xem sao. Nếu Hồ Lộ chưa trở về, hắn sẽ đến công ty tìm. Nhưng hắn vừa chạy tới dưới lầu đã thấy Hồ Lộ bước xuống từ một chiếc taxi. Đáy lòng hắn bình yên trở lại, nhưng ngay sau đó lại bừng lên lửa giận. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Hồ Lộ, bước nhanh đến tóm lấy tay cô. Sợ hãi và lo lắng khi nãy đều biến thành lửa giận cao ngút đến tận trời. Cô chết ở đâu vậy? Đã muộn thế này, mưa lớn như thế, cô không biết thông báo cho ta một tiếng à? Không biết là ta sẽ lo. Diệp Khuynh Thành cắn răng, khó chịu không nói nên lời kia. Lời giận là thế mà lại biến mình thành mặt đỏ tai hồng. Hồ Lộ bị hắn quát đến ngây người, sắc mặt cô tái nhợt khác thường, giọng cũng yếu ớt. Lo cho tôi sao? Cô nói tiếp lời hắn, lại bị hắn cắt ngang. Ta mà thêm lo cho cô à? Loại người ngu xuẩn không thể tả. Ta chỉ muốn ăn mì tôm đồ ngốc, mì tôm vị mới đâu. Hồ Lô liếc mắt đánh giá hắn, thấy cả người hắn ẩm ướt, biết cái gã khó tính này đã sốt ruột ra ngoài tìm mình. Trái tim cảm thấy ấm áp, cũng không biết ý không trêu hắn, chỉ nhíu mày nói. Sao cậu cứ thích ăn mì tôm thế nhỉ? Diệp Khuynh Thành nghiêng đầu sang chỗ khác, mái tóc dài che khuất đôi tai đang từ từ ửng hồng. Đúng đúng, đúng thế, thích ăn. Hồ Lô thở dài, xoay người lên lầu. Ngạo kiều thụ. Thú đâu mà thú, đã bảo ta là sói. Hôm nay cô đi đâu vậy? Diệp Khuynh Thành đi theo cô, nhìn thấy vai cô buông thõng, đã buông lời hỏi. Hồ Lộ lại thở dài. Hôm nay... Đột nhiên, cô nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sáng ngời, cô mạnh mẽ xoay người nhìn Diệp Khuynh Thành. Cậu nói, cậu tới đây tìm anh trai đúng không? Anh trai cậu là một con quỷ đúng không? Cách chỗ lần đầu tiên tôi gặp cậu rất gần đúng không? Diệp Khuynh Thành gật đầu, Hồ Lộ hơi nheo mắt lại, nghiêm mặt nói. Diệp Khuynh Thành, hôm nay tôi đã gặp quỷ, ở trong công ty. Hắn ngẩn người, sắc mặt cũng nghiêm túc. Đêm mai dẫn ta đi. Trong hành lang tối tăm, ánh sáng xanh biếc khiến lòng người hoảng hốt. Hồ Lộ túm chặt lấy ống tay áo Diệp Khuynh Thành, run như cầy sấy, dựa sát vào hắn. Đi tới ngã rẽ cổ hành lang, Hồ Lộ run rẩy nói. Chính là chỗ này. Hôm qua có một cái bóng màu trắng đứng trước mặt tôi, sau đó đi xuyên qua người tôi. Cô sợ đến nổi da gà, cảm giác sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy mình. Sau đó tôi không thể nào cử động được, cứ đứng yên ở đây suốt một tiếng đồng hồ đấy. Diệp Khuynh Thành cau mày, hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Hồ Lộ. Cô sợ gì chứ? Không phải hôm nay có ta ở đây rồi sao? Hắn nói như chuyện đương nhiên là thế. Hồ Lộ ngẩn người, quệt miệng nói. Cứ làm như cậu sẽ bảo vệ tôi không bằng. Không phải chắc, chẳng lẽ là cô bảo vệ ta? Giọng điệu giễu cợt của gã khiến khóe môi Hồ Lộ giật giật, chỉ muốn chửi ầm lên. Nhưng nghĩ lại, người này đã nói sẽ bảo vệ mình thì chắc chắn là như vậy. Hồ Lộ khẽ đỏ mặt, trong nháy mắt cảm thấy bàn tay hắn đang nắm tay mình nóng rực lên. Cô nhớ tới ngày hôm qua, trông thấy khuôn mặt hoảng loạn của Diệp Khuynh Thành khi tìm được mình. Đáy lòng ấm áp vấn vương một thắc mắc, vướng ở ngang cổ. Cô cúi đầu, nhìn mũi chân mình, đôi tai đỏ bừng lắp bắp hỏi. Chuyện đó, thật ra hôm qua tôi muốn hỏi. Chuyện đó, có phải cậu thích... Diệp Khuynh Thành nhíu mày, không kiên nhẫn trả lời. Đừng cười nữa, huynh ấy xuất hiện rồi. Hồ Lộ rất muốn nói cho hắn nghe. Bây giờ cô muốn xác định nghiêm túc tình cảm giữa hai người, chứ không phải đứng cười ngây ngô ở nơi này. Nhưng lúc cô vừa ngẩng đầu lên, rồi đột nhiên nhìn thấy bóng trắng trôi giặt trước người Diệp Khuynh Thành, thì tái mặt, nghẹn giọng nói. Ma, Diệp Khuynh Thành, tôi sợ lắm. Đồ nhát gan. Diệp Khuynh Thành giễu cợt, nhưng tay trái lại kéo cô ra phía sau lưng mình. Tay phải ngưng tụ thành một luồng kim ấn. Còn chưa đợi Diệp Khuynh Thành hành động, đột nhiên trong hành lang xuất hiện một luồng gió quỷ dị. Hòa lẫn với tiếng chuông gió kêu đinh đàng, khiến Hồ Lộ sợ hãi. Diệp Khuynh Thành hơi nheo mắt lại, nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng xuất hiện giữa khoảng không. Cô gái ấy thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Khuynh Thành và Hồ Lộ một cái, hơi gật đầu. Sau đó phóng ra một sợi dây vàng, quấn lấy bóng ma kia. Bóng ma đó như bị trói chặt, dần dần hiện ra hình người. Đó là một chàng trai rất đẹp, nhưng cả thân thể lẫn hơi thở đều tỏa ra hơi lạnh khiến người ta run sợ. Trông thấy mặt hắn, Diệp Khuynh Thành vui vẻ nói. Khuynh An đại ca, cùng đệ về nhà thôi. Đệ đã giúp huynh tập hợp đủ hai hồn bảy vía còn lại rồi. Chỉ còn thiếu mỗi chủ hồn, nếu huynh trở về sẽ được đầu thai, quên hết quá khứ, vĩnh viễn không trầm luân trong đau khổ nữa. Đầu thai ư? Diệp Khuynh An nhìn thẳng vào em trai, đột nhiên hắn cười lớn. Tiếng cười thê lương khiến ngay cả Hồ Lộ cũng cảm thấy chua xót. Nếu ta muốn đầu thai thì còn cần đệ tới cứu ư? Đại ca! Diệp Khuynh Thành muốn nói lại thôi. Cô gái áo trắng đứng bên cạnh đột ngột lên tiếng. Hôm nay ngươi không muốn đầu thai cũng phải đầu thai. Giọng nói của cô trong trẻo nhưng giá lạnh, lời nói cứng rắn nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh nhạt. Lời của cô như chọc giận Diệp Khuynh Thành, hắn hừ lạnh một tiếng mắng. Đây không phải chỗ cho kẻ không liên quan, tớ xem vào chuyện của huynh đệ chúng ta. Nói xong, muốn vung tay lên đánh người. Hồ Lộ vội vã túm tay hắn nhắc nhở. Này, dường như cô ấy tới để giúp cậu, giúp anh trai cậu đầu thai thì phải. Cô gái kia quay ra nói với Diệp Khuynh An. Ta tên là Bạch Quỷ, có thể lấy quỷ trong lòng ngươi. Lần này có người quen cũ tới nhờ vả, nên mới đến đây để thu chấp niệm trong hồn ngươi, giúp ngươi đầu thai. Diệp Khuynh An lạnh lùng cười, còn chưa nói gì, đã thấy Bạch Quỷ lấy ra một chiếc châm cài tóc làm bằng ngọc bích. Cô nói, nguyện vọng của người xưa, nếu ngươi không chịu chấp nhận, ta chỉ có thể dùng sức mạnh cưỡng chế ngươi mà thôi. Nguyện vọng. Diệp Khuynh An ngẩn người. Nàng chết rồi ư? Bạch Quỷ im lặng thầm thừa nhận. Cô chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Khuynh An, lấy bút trong tay áo ra, điểm nhẹ chỗ lông mày của hắn. Quỷ trong lòng ngươi, ta lấy đi. Diệp Khuynh An vẫn còn đang thất thần. Bạch Quỷ nhìn Diệp Khuynh Thành nói. Nếu ngươi muốn mang hồn phách huynh trưởng mình trở về, thì hãy nhân cơ hội này đi. Hả? Hồ Lộ ngớ người, chỉ thấy Diệp Khuynh Thành buông tay cô, bước nhanh về phía Diệp Khuynh An. Luồng ánh sáng màu vàng ngưng tụ trên tay hắn càng lúc càng chói mắt, gần như che phủ cả bóng hình của hắn. Hồ Lộ cảm thấy hụt hẫng, cô vội vàng chạy theo, đưa tay vươn về phía trước chụp lấy hắn, nhưng lại nhào vào khoảng không. Cô ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sự hoảng hốt và bối rối. Cậu muốn rời đi ư? Diệp Khuynh Thành đang tập trung cao độ, niệm chú, lại nghe thấy câu hỏi của Hồ Lộ, giật mình nhớ ra điều gì, liền xoay người lại. Hồ Lộ ngốc! Đột nhiên, Hồ Lộ quát ầm lên. Ngốc cái đầu cậu ấy! Trước khi ra ngoài, bà đây đã nấu một nồi cháo to. Một mình tôi phải ăn mấy ngày mới hết đấy. Diệp Khuynh Thành không ghét bỏ nàng như xưa, mà lại nhíu mày. Bóng hình hắn dần dần mờ nhạt giữa luồng ánh sáng màu vàng. Khuôn mặt giận dữ của Hồ Lộ dần mềm lại. Khóe miệng nàng méo xệch, đôi mắt ẩm ướt nhìn hắn. Diệp Khuynh Thành! Lần đầu tiên cô dịu dàng gọi hắn như thế. Dường như là bất chấp tất cả, Diệp Khuynh Thành bỗng vươn tay ra, xuyên qua ánh sáng chói lòa kia, chìa trước mặt Hồ Lộ. Đi cùng ta sẽ cưới nàng. Hồ Lộ giật mình, sững sờ nhìn hắn, quên cả cử động. Nhanh lên! Nàng nhìn khuôn mặt hắn qua đôi mắt ngập nước, đột nhiên bật cười. Hồ Lộ che miệng lại, cười rạng rỡ, nước mắt tuôn rơi nhưng lại lui dần về phía sau. Từng bước cách Diệp Khuynh Thành càng lúc càng xa. Hắn cau mày, còn cô lại nức nở nói. Xin lỗi, tôi còn chưa thích cậu đến mức ấy. Cô chưa thích hắn đến mức liều lĩnh bất chấp tất cả, vứt bỏ mọi thứ, bỏ mặc cha mẹ, bỏ rơi bạn bè họ hàng. Cô chưa yêu hắn sâu đậm đến thế, cho nên chỉ có thể lùi bước. Hồ Lộ ngốc nghếch! Trong giọng nói của Diệp Khuynh Thành có sự dịu dàng khó tả, sau đó dần dần biến mất theo luồng ánh sáng chói lọi kia, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Hồ Lộ. Cô che miệng, dựa vào tường, yếu ớt trượt xuống. Giữa đêm khuya thanh vắng không một bóng người, không thể kìm được nữa, nước mắt tuôn xuống như mưa. Một tháng sau, Hồ Lộ đang nấu mì tôm, cô khẽ ngân nga một bài hát, dường như là tinh thần rất thoải mái. Bỗng nhiên một ngọn lửa quỷ dị từ trang bếp bùng lên. Hồ Lộ còn đang ngạc nhiên, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hồ Lộ ngốc, mau lên, đại gia sắp chết vì đói rồi. Cô hít sâu một hơi, không dám tin, xoay người nhìn sang. Chỉ thấy người lù lù ngồi trên bàn ăn không phải ôn thần Diệp Khuynh Thành đó sao? Cậu, sao cậu lại quay lại? Ta lỡ nói cưới nàng rồi. Không lẽ bắt ta thành kẻ không vợ, con nàng thành kẻ quá chồng chắc. Hồ Lộ chỉnh lại sắc mặt hoảng hốt của mình, cô lau mồ hôi nói. Không, cậu đi thêm thời gian nữa thì tôi cũng tìm cách lấy người khác thôi. Nàng dám, cả đời này nàng phải hầu hạ đại gia đây nhá. Cậu vẫn đi đi thì hơn, hầu hạ cậu mệt lắm. Cô nàng khấu xả tâm phật. Thôi, ta là người tốt, miễn cưỡng cho phép nàng bằng vai phải lừa với ta vậy. Hắn nhìn đôi mắt đỏ ửng vì khóc của Hồ Lộ, trong lòng ấm áp, vươn tay kéo nàng vào lòng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 4 cũng là phần cuối của câu chuyện dài kỳ Quỷ Huynh. Phần 4 được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Nhím Xu và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo trong bộ truyện Bách Quỷ Tập nhé! 变成童话里你爱 的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里幸福和快乐是结局。哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空星星都亮了。我愿变成你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里